Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự Chương là Hóa Thân Thành Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã thoát khỏi sự truy sát của nhóm người Trường Sinh Kiếm và đặc biệt là Lữ Phụng Tiên và bắt lại được cô nàng công chúa của cái gì Phù Diêu Cung. Sau đó thì bọn họ lại phát hiện âm mưu của bên Lữ Hận Ly Hận Thiên, đấy là muốn triệu tập hoặc là muốn liên hệ với cổ tiên đã bị sự ngăn cách với thế giới gọi là Thiên Nguyên Đại Lục rồi. Và bất ngờ thì ở chỗ cô nàng công chúa này, Phương Hành nhận được tin tức đấy là tiên không phải là phi thăng mà bị lưu vong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra với bọn họ. Ta đọc sách nhiều, quyết không có lừa ngươi. Giao trì tiểu công chúa nghiêm mặt nói, ở trong giao trì có rất nhiều thư tịch, cũng có là thượng cổ giao trì để lại, cũng có là do Phủ Diêu Cung sưu tầm được. Ở bên trong có ghi chép rất nhiều bí mật, đây là trước kia ở thời điểm ta tiến vào kinh điện chơi đùa đã đọc qua không ít, rất nhiều cổ tịch đều ghi chép trận tiên thánh đại chiến thời viễn cổ. Bất quá nhiều thư tịch đã quá cũ, lại cộng thêm văn tự dị biến, cực kỳ tối nghĩa, ta cũng rất khó có thể xem cho rõ ràng. Nhưng có một việc có thể cam đoan, năm đó nhóm tiên nhân đầu tiên phi thăng là thánh nhân đuổi đi, mà bây giờ thế gian cũng có minh ước, bất luận tiên giới hay là tiểu tiên giới, sau khi phong thiên thì không cho phép trở về. Ly Hận Thiên hiển nhiên đang triệu hoán người của tiểu tiên giới, nhưng bọn hắn không thể trở về. Một khi trở về, Thiên Nguyên Đại Lục nhất định là đại loạn, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào bình định được. Có nghiêm trọng như là ngươi nói không, muốn hù ta sao? Phương Hành nghe vậy nào nào, sau đó trợn trắng mắt, khá là khinh thường, một bộ là bán tín bán nghi. Đối với giao trì tiểu công chúa mà nói, hắn thực sự có chút bán tín bán nghi. Dù sao hắn cũng lăn lộn ở trong giới tu hành thời gian không ngắn, người người nhắc lên chữ tiên thì đều cực kỳ tôn sùng, coi là mục tiêu trên con đường tu hành của mình. Nhưng tiểu công chúa lại nói tiên là tội nhân, là bị thánh nhân đuổi ra ngoài. Cái này quá khiêu chiến với thế giới quan của mình à. Ta thực không có hù dọa ngươi. Giao trì tiểu công chúa vội vã rời đi. Chuyện này quá nghiêm trọng, ta nhất định phải nói cho đám người đại trưởng lão. Người muốn đi thì đi sau, hiện tại ngươi còn là con tin của ta. Phương Hành ngang ngược không chịu thả người. Trước tiên nói rõ ràng sự tình đã. Ta nói còn không rõ ràng sao? Giao chỉ tiểu công chúa gần như sắp khóc. Ta chỉ là trong lúc vô tình nhìn vài lần, ai có tâm tư đi nghiên cứu những chuyện thời kỳ xa xưa viễn cổ. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi là tiên nhân phi thăng không đơn giản như vậy. Hơn nữa những đạo thống như Ly Hận Thiên kỳ thực trước kia mạnh mẽ hơn hiện tại nhiều. Bất quá bọn hắn theo cổ lệ lúc ấy đều chia ra thế lực làm hai, đại bộ phận thế lực sẽ ở ngoại vực tinh không thành lập tiểu tiên giới của mình, căn cơ sơn môn lưu lại ở Thiên Nguyên Đại Lục để tìm kiếm những đệ tử có căn cốt thích hợp. Nhưng về sau thông tiên lộ bị đoạn tuyệt, Thiên Nguyên Đại Lục đã trở thành một thế giới phong bế, chẳng những là đánh gãy con đường phi thăng tiên giới, ngay cả tiểu tiên giới mà bọn họ xây dựng ở ngoại vực cũng mất đi liên hệ, cho nên thực lực đại giảm. Nhất lưu sẽ biến thành nhị lưu, thậm chí có mấy đạo thống còn bị chôn vùi. Ngược lại, Phù Diêu Cung ta và Bát Đại Gia thừa cơ quật khởi, chiếm cứ khí vận càng ngày càng lớn. Bây giờ huyền quan sắp rơi xuống, bọn họ lại muốn tiếp dẫn người tiểu tiên giới trở về. Đây chẳng phải để cho thế cục càng loạn hơn sao? Người tin tưởng ta, trong giới tu hành xưa nay chuẩn lưu câu nói tiên tức tội nhân, để tiên nhân trở về sẽ dẫn tới tai kiếp hàng lâm. Trải qua giao trì tiểu công chúa nói chuyện, Phương Hành mới dần hiểu rõ. Nguyên lai tiểu tiên giới không phải là tiên giới chân chính, mà là một số đạo thống ở vực ngoại tinh không thành lập nên. Trước đây Thiên Nguyên Đại Lục chưa có phong thiên, có nhiều tu sĩ trốn ra ngoài vũ trụ, vào tinh vực thăm dò tìm kiếm tài nguyên tu hành. Thậm chí là có thế lực đạo thống khổng lồ sẽ ở vực ngoại tìm kiếm địa vực thích hợp để thành lập căn cơ mới. Sau khi tu sĩ nhà mình vượt qua cửu kiếp thì sẽ không vào tiên giới chính thức, mà đến đạo thống của mình ở vực ngoại tiếp tục tu hành. Đó gọi là tiểu tiên giới. Mà sau khi cửu thiên huyền quan phủ xuống, thiên địa ngăn cách, ngoài trừ thánh nhân và giải rác mấy lão quái vật, tu sĩ bình thường căn bản không thể đến được vực ngoại. Loại phong cấm này giống như có người dùng đại pháp lực phong ấn Thiên Nguyên Đại Lục, cho nên bị người tu hành gọi là phong thiên. Trước khi phong thiên, rất nhiều đạo thống ra ngoại vực thành lập sơn môn, giống Ly Hận Thiên, Vong Tỉnh Thiên cũng là như vậy. Bọn họ có thể trong tên đạo thống ghi một chữ thiên, cũng không phải chỉ nói suông. Lúc ấy chỉ có ở vực ngoại lập xuống đạo thống, cũng chính là tông môn ở tiểu tiên giới thì mới có tư cách viết một chữ thiên. Chỉ tiếc là lúc phong thiên những đạo thống này bị thiệt lớn, cắt đứt liên lạc với đạo thống ở ngoại vực, thực lực đại tổn, ngược lại không bằng đám phủ diêu cung hoặc là bát đại gia. Mà giao trì tiểu công chúa nói biết được, hiện nay các thánh nhân ở trên thiên nguyên đại lục có vẻ như có hiệp nghị với nhau, vì né tránh đại kiếp không muốn để cho người trong tiểu tiên giới trở về. Bởi vì cửu thiên huyền quan phong thiên kỳ thực chính là vì đảm bảo cho thiên nguyên vượt qua đại kiếp, mà người tiểu tiên giới không có cửu thiên huyền quan thủ hộ, ai cũng không biết có thể có quan hệ với đại kiếp hay không. Bây giờ Ly Hận Thiên vì tư dục của bản thân lại kéo cả thiên nguyên đại lục đi mạo hiểm. Tiểu công chúa khiếp sợ chính là chỗ này, Ly Hận Thiên quá lớn mật rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Phương Hành nghe xong cũng ngẩn ngơ nhíu chặt lông mày. Giao trì tiểu công chúa liên tục gật đầu, rất nghiêm trọng, chúng ta mau chóng rời đi, nói cho đám người đại trưởng lão biết. Chờ một chút, thật vất vả bắt được ngươi, lại phải mang ngươi trở về sau. Phương Hành kéo nàng lại vẻ mặt hồ nghi. Lại nói sự tình có nghiêm trọng như ngươi nói hay không còn chưa có biết. Ngươi cũng nói là người trong tiểu tiên giới có khả năng quan hệ tới đại kiếp mà thôi. Ly Hận Thiên lại không phải là người ngu. Nếu triệu hoán người tiểu tiên giới trở về sẽ chuốc họa, bọn họ sẽ không làm như vậy. Đây là đại kiếp à, ngươi lại không thèm để ý sao? Giao trì tiểu công chúa hết chỗ nói rồi, bỗng nhiên thở phì phò cắn vào cánh tay của Phương Hành. Trên thực tế cũng không trách nàng, Phương Hành đúng là nghĩ như vậy. Hắn vốn là gan to bằng trời, không sợ đất. Cái gọi là đại kiếp mỗi khi có người nhắc lên thì đều thần thần bí bí cực kỳ ngưng trọng. Nhưng hắn cảm thấy người nói đại kiếp, hắn cũng nói đại kiếp. Nhưng đại kiếp đến cùng là cái quái gì, lại không ai nói rõ ràng. Người bình thường khả năng sẽ sợ, nhưng hắn thì không coi ra gì. Ngược lại còn rất tò mò, mong đại kiếp tới nhanh để mình còn xem thử. Nếu giao trì tiểu công chúa biết tư tưởng này của hắn, đoán chừng là tâm ý cắn chết hắn cũng có. Vị đạo hữu này nói rất đúng, Ly Hận Thiên chúng ta cũng không phải đồ đần. Nếu thực có khả năng dẫn tới đại kiếp trong cõi u minh, cũng sẽ không gọi tổ tiên trở về quê hương. Trên thực tế, Ly Hận Thiên tiểu tiên giới ta, thậm chí là các đạo thống tiểu tiên giới khác đều không quan hệ gì tới đại kiếp. Nhưng bọn họ bị một số người từ bỏ, dự định cho bọn họ ở lúc đại kiếp đến làm đạo phòng tuyến thứ nhất mà thôi. Lúc này đột nhiên có một đạo âm thanh nhàn nhạt vang lên ở ngay lân cận. Cho nên Ly Hận Thiên chúng ta tiếp dẫn tiên tổ hồi hương, thiên kinh địa nghĩa, ngay cả thánh nhân cũng không thể nói gì. Dù sao chúng ta cũng không tìm hắn lấy công đạo đã là rất tôn trọng nhau rồi. Qua wow. Nghe được âm thanh này, giao trì tiểu công chúa đột nhiên lẻn ra sau lưng Phương Hành, nắm vạt áo của hắn mà run lẩy bẩy. Mà Phương Hành cũng run lên quay đầu nhìn sang, chính là nam tử tóc dài kia. Đây là Ly Hận công tử bế quan 10 năm, hắn chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh, còn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Người này cùng với Phù Tô công tử, Viên Bất Ngữ, Phù Diêu cung thiếu tư đồ, Triệu gia Triệu Hồng Anh, được xưng là Trung vực tứ đại công tử, chính là bốn vị tiểu bối hào quang chói mắt nhất của Trung vực 10 năm trước, đã từng danh truyền thiên nguyên đại lục. Chỉ bất quá 10 năm này, mặc dù bốn vị công tử danh phận vẫn còn, nhưng mệnh đồ thì lại khác lạ, rất ít khi thấy bọn họ lộ diện trước mặt người khác. Trong bốn người thì ngoại trừ Phù Diêu cung thiếu tư đồ vẫn còn tiêu dao tự tại, cao cao tại thượng, ba người còn lại thì Triệu Hồng Anh bại trong tay của thiếu tư đồ, không còn mặt mũi gặp người, vào Trấn Uyên Bộ mà luyện 10 năm, trở thành tướng quân kim đan cảnh duy nhất của Trấn Uyên Bộ. Phù Tô công tử thì bị Phương Hành hố thảm, mất đi vị trí thần tử viên gia, bây giờ còn đang bị giam lỏng ở nhà đọc kinh sám hối. Mà Ly Hận công tử thì 10 năm trước mài danh ẩn tích bế quan luyện kiếm, ngoại nhân đều nói hắn đạt được một bộ kinh quyết do huyền quan kế thừa, bế quan 10 năm để khổ tu trong mộng luyện kiếm. Phương Hành lại biết hẳn là đã chiếm được kiếm thai của Hứa Linh Vân, cho nên bế quan ôn dưỡng. Thẳng đến trước đó không lâu, Ly Hận Thiên vì đoạt tạo hóa Ma Uyên mới chọn Thanh Nguyệt tiên tử làm thần nữ. Thời điểm tiến vào Ma Uyên cũng không nhìn thấy hắn lộ diện, không nghĩ tới lại trong lòng đất bày ra tế đàn để tiếp dẫn người của tiên giới trở về. Ngươi làm sao mà bị hù giống như tôn tử vậy? Phương Hành nhàn nhạt liếc nhìn Ly Hận công tử, mặc dù cẩn thận nhưng còn không để vào trong mắt. Thấy giao trì tiểu công chúa bị dọa thành như vậy, cảm giác rất hiếu kỳ. Phải biết rằng nha đầu này gan lớn đến mức là kêu gào lúc trước còn muốn đánh mình một trận. Mọi người đều biết tứ đại công tử, Phù Tô danh tốt, Hồng Anh hữu hảo, Ly Hận công tử. Giao trì công chúa lắp bắp nói, dễ giết người. Nàng theo bản năng không có nói tư đồ công tử. Chắc là bởi vì danh tiếng của thiếu tư đồ là háo sắc không được êm tai. Bầu không khí trong sân rất vi diệu, hình như có mũi kiếm nhẹ nhàng đảo qua da mặt. Giao trì tiểu công chúa nói một câu dễ giết người, đột nhiên khiến cho trên người Ly Hận công tử nhiều thêm một vòng huyết sắc. Tiêu Thanh muội muội nói kỳ thật không đúng, ta cũng không phải là dễ giết người. Ly Hận công tử nghe Giao Chỉ tiểu công chúa nói lại khẽ cười, hắn gọi thẳng danh tự giống như trước kia đã gặp qua tiểu công chúa, hơn nữa còn nhận biết. Ở trên người hắn cũng thanh thanh đạm đạm không có sát ý, nhưng hắn nói lại làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng trên đời này người đáng chết quá nhiều mà thôi. Bá, thời điểm hắn nói câu kia liền có một đạo kiếm quang bắt tới mi tâm của Giao Chỉ tiểu công chúa. Một kiếm này hoàn toàn không có dấu hiệu, cực kỳ quỷ dị, lại tàn nhẫn vô tình, trực chỉ mi tâm. Giao Chỉ tiểu công chúa đối mặt với một kiếm này trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh hãi, nhưng bị phong bế tu vi, thình lình không thể trốn thoát. Siêu. Nhưng thời điểm kiếm quang khó khăn lắm chỉ vào trán nàng, bỗng nhiên một nắm tay ló ra vững như bàn thạch, diệu đến cực điểm. Kiếm quang vô hình phảng phất như hữu hình bị hắn nắm vào trong tay, rốt cuộc không thể nhúc nhích. Con tin của ta mà ngươi cũng dám động. Âm thanh lạnh lùng của Phương Hành vang lên, mang theo sát ý. Có tin ta giết chết mẹ ngươi không? Ly Hận công tử thuộc về các loại vừa hiện thân liền khiến người ta cảm thấy sát khí lạnh người. Phương Hành đối với loại người này lý giải là cực kỳ hung ác, thế là hắn quyết định phải biểu hiện một chút, cho nên lúc này đối mặt với Ly Hận công tử, hắn không ngại mở lời uy hiếp. Bất quá uy hiếp của hắn ở dưới, Giao Trì tiểu công chúa và Ly Hận công tử nghe vào lại đều ngẩn ngơ, biểu tình có chút quái dị. Rõ ràng là chàng diện sát khí ngập trời, lại không hiểu sao nhiều hơn mấy phần buồn cười. Nhưng gương mặt của Phương Hành nghiêm túc, ánh mắt khinh miệt hung ác nhìn hắn. Ta vốn không phải rất chán ghét người, nhưng bây giờ bắt đầu chán ghét. Phương Hành công tử, Ly Hận công tử nhìn Phương Hành vài lần, nửa ngày sau mới nhàn nhạt mở miệng. Ta lại không có thích người, ngươi ghét ta có quan hệ chó gì? Phương Hành cười hăng hắc, năm ngón tay dùng sức bóp nát kiếm quang, sau đó cười nói. Ta muốn giết người mà ngươi có dũng khí cản sao? Ly Hận công tử nhíu mày nhìn về phía hắn. Bây giờ cục diện này Phương Hành và Giao Chỉ tiểu công chúa đã bị phát hiện, nhưng Phương Hành lại một bộ lạnh nhạt, giống như không hề lo lắng cho tình cảnh của mình. Trên mặt hiện lên vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói. Ngươi dễ giết người, tiểu gia lại giết ngoan nhân và người lợi hại dễ hơn. Nhìn ngươi xuất thủ cũng tương đối hung ác, không biết có được mấy phần bản lĩnh, có tính là lợi hại hay không. Xung quanh bắt đầu có sát cơ hiện lên, ánh mắt quán và Ly Hận công tử va chạm, ẩn ước của hỏa hoa lóe ra. Bế quan tu luyện 10 năm, ta cũng đang muốn tìm người thử kiếm đạo của ta một chút, nhìn ngươi rất phù hợp. Ly Hận công tử như có điều suy nghĩ thấp giọng nói. Phương Hành thì không nói câu nào đi vào thông đạo, vài chục bước sau mới đứng lại, tay cầm Long Văn hung đao, sát khí bắt đầu gào thét ngưng tụ. Bây giờ hắn và Ly Hận công tử không xa không gần, vừa đúng 10 trượng, chính là khoảng cách các tu sĩ kim đan bình thường đấu pháp. Thái độ rõ ràng, đây là chuẩn bị muốn đấu với Ly Hận công tử một trận cứng chọi cứng. Lại nói ta còn chưa chính thức đọ sức với Trung Vực tứ đại công tử nha. Phương Hành cười hì hì xách Long Văn hung đao, sát khí trên người để thăng đến cực điểm. Sưu một tiếng, Ly Hận công tử sinh lòng cảm ứng, quanh người mơ hồ hiện lên kiếm quang vô tận. Cái này, Giao Trì tiểu công chúa sắp khóc, trong lòng không biết là tư vị gì. Bây giờ đã bị người ta phát hiện, thế cục hung hiểm. Cũng không biết tiểu ma đầu có thể thắng được Ly Hận công tử hay không. Mấu chốt nhất là coi như hắn thắng, bây giờ thân hãm trùng vây, ai cam đoan là nhất định có thể chạy thoát chứ. Theo thời gian trôi qua, người của Ly Hận thiên sẽ tới càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này tu vi của nàng bị phong cấm, có muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể một bên lo lắng suông. Trung vực tứ đại công tử, tiểu gia đã tiếp xúc không ít, chưa chắc đã có bao nhiêu lợi hại. Tên vương bắt đản ngươi có thể nhận được của ta mấy chiêu. Ở thời khắc này Phương Hành đã vung Long Văn hung đao lên, ở trên đao ngưng tụ thần lực đáng sợ, ẩn chứa lực đạo khó nói nên lời. Phong mang trực chỉ vào mi tâm của Ly Hận công tử. Ly Hận công tử cũng không dám chủ quan. Kiếm quang chuyển động càng nhanh, ngưng tụ càng nhiều, nổi lên từng đạo quang hoa, mang theo một loại sắc thái mộng ảo, giống như là chỉ cần vào gần kiếm quang liền có thể mê hoặc tâm thần, trảm hồn phách người khác. Một tiểu ma đầu danh vang thiên hạ, một trong tứ đại công tử trung vực, cả hai sắp muốn va chạm. Cũng vào lúc này, hung đao của Phương Hành bổ ra, oanh một tiếng. Hung mang tăng vọt, Ly Hận công tử run lên, vận chuyển đủ các loại kiếm pháp tuyệt diệu, chuẩn bị đón một đao kia của hắn. Nhưng chẳng ai ngờ tới một đao kia của Phương Hành đang bổ tới đột nhiên chuyển hướng, trực tiếp quét vào vách đá. Những hang động rộng rãi này, nhưng tối đa chỉ cao có 3 trượng, rộng 4-5 trượng thôi. Loại dung nham cứng rắn này, mặc dù là cứng như kim cương, nhưng ở dưới đao ý đáng sợ của Phương Hành thì yếu ớt như đậu hủ. Cơ hồ trong nháy mắt đào ra, thì dung nham nhào nhào rơi xuống, giống như động đất vậy. Hắn và Ly Hận công tử cách nhau ngoài 10 trượng, thình lình bị dung nham lộn xộn phủ xuống chất chồng lên, biến thành một bức tường dày. Biến cố này làm cho Giao Trì tiểu công chúa kinh hãi đến ngây người, còn chưa kịp phản ứng, Phương Hành đã siêu một tiếng chạy tới ôm nàng rồi bỏ trốn, trong miệng cười ha hả. Hôm nay ta còn có việc, lần sau tái đấu nha. Chạy trốn, ngươi vậy mà chạy trốn. Giao Trì tiểu công chúa theo bản năng ôm eo Phương Hành, chỉ cảm thấy chung quanh kình phong gào thét, cảnh vật nhanh chóng lui về phía sau, càng nửa ngày mới phản ứng lại. Ngay cả nàng vừa rồi cũng theo bản năng nghĩ tới, tiểu ma đầu đã nổi lòng háo thắng, muốn cùng với Ly Hận công tử tranh đấu một trận. Nhưng không nghĩ tới tên này chỉ cố ý kéo dài khoảng cách, sau đó đánh nát hang động để ngăn cản truy binh, còn mình thì thừa cơ đào tẩu. Ta lại không có ngu ngốc, lúc này đánh nhau với hắn, vạn nhất có người giúp hắn thì phải làm sao đây? Phương Hành vừa trốn vừa nhìn tiểu công chúa mà nói, không cảm thấy là mình làm có chỗ nào không đúng. Vừa trốn hắn vừa ném linh phủ ra sau lưng, chỉ nghe phía sau ầm ầm, linh phủ nổ tung, lực lượng hủy đi vô số hang động, tất cả địa phương hắn đi qua cơ hồ đều sụp đổ mà vỡ nát. Truy binh phía sau trừ khi phải dọn dẹp đá vụn, nếu không tuyệt đối không có khả năng đuổi tới, cũng để cho trong lòng tiểu công chúa khẽ buông lòng. Mặc dù tiểu công chúa cảm thấy Phương Hành làm những chuyện như vậy thì nói ra không có chỗ nào là không ổn, nhưng đến cùng vẫn để cho nàng không quen, liền quẹt miệng nói: tương lai mà truyền ra ngoài, người ta nhất định sẽ cười ngươi. Làm trò cười cho người khác thì nghiêm trọng, hay mất cái mạng nhỏ nghiêm trọng hơn, không bằng ta ném người lại để cho người quyết đấu với hắn. Không muốn. Tiểu công chúa giật nảy mình, dùng sức ôm chặt eo của hắn, thật đúng là sợ hắn ném mình lại cái địa phương quỷ quái này. Thông đạo phía sau đã bị hủy, người phía sau muốn đuổi tới cần mở ra một con đường khác. Bây giờ Phương Hành lại thi triển tiêu giao thân pháp, quỷ mị tiến lên, theo lý thuyết chạy là không có vấn đề gì, ngay cả hắn cũng cảm thấy khẽ buông lỏng. Nhưng lúc này vách tường chung quanh đột nhiên bị phá vỡ, có mấy đạo kiếm quang lạnh lạnh như chớp giật chém tới. Sao? Phương Hành trong lòng cả kinh. Hắn giơ chân đạp vào vách đá, thân hình đảo ngược, khó khăn lắm mới tránh thoát mấy đạo kiếm quang kia, lông mày dựng thẳng lên, sưu một tiếng. Trên vách đá, dưới nền đất, thậm chí trên trần, thình lình có vô số kiếm quang lộn xộn bùng lên, mang theo sát ý lạnh lạnh, âm mầm như nước chảy tụ lại, hóa thành bộ dáng của một người. Chính là Ly Hận công tử vừa bị hắn lửa gạt, ánh mắt có chút trêu tức nhìn Phương Hành, ung dung chắp tay sau đít, bộ dáng kia giống như một con mèo đang nhìn chuột. Ngươi cho rằng làm sụp đổ vách động là có thể ngăn cản ta sao? Ly Hận công tử nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lóe lên lãnh quang. Tu kiếm 10 năm, thành tựu duy nhất của ta là tu không có mình, nhục thân và kiếm thai dung hợp. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Ngươi hủy vách động có thể ngăn được người, nhưng có thể ngăn cản được kiếm hay sao? Hơn nữa ngươi không biết địa thế này, nhìn như chạy trốn thẳng tắp, nhưng trên thực tế đã lượn quanh không biết bao nhiêu vòng. Ngươi có thể né tránh được ta hay sao? Ách, lúc này Phương Hành cũng ngẩn ngơ, có chút ảo não lắc đầu thầm nói. Trên thế giới này đồ đần sao mà càng ngày càng ít vậy? Hắn thực sự có chút uể oải, cảm giác cái chiêu gạt người đúng là càng ngày càng không dùng được. Thời điểm ta muốn giết người, chạy đi sẽ không quá tốt. Tựa như ngươi đã cởi quần áo ra, hắn cũng không hy vọng nữ nhân trên giường chuẩn đi chứ. Kiếm ý trên người Ly Hận công tử phong mang tất lộ, âm thanh lại có chút trêu tức. Vừa rồi Phương Hành lừa gạt giống như để hắn càng có hứng thú hơn. Nhưng hiện tại ta thực không muốn cùng ngươi lên giường nha. Ngươi đây là bức lương dân làm kỹ nữ. Phương Hành cũng hít vào một ngụm khí lạnh, có chút bất đắc dĩ nói. Ly Hận công tử nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói. Không sao, ta thích nhất là bá vương ngạnh thương cung. Phương Hành nhìn hai bên một chút, lại liếc mắt nhìn Ly Hận công tử, kiếm khí lưu chuyển quanh người, tựa như lúc nào cũng thể biến thành kiếm quang mà nhào lên. Hắn cũng trầm thấp hít vào một tiếng, rồi vỗ vỗ vào cái mông của Giao Trì tiểu công chúa, âm thanh ảo não nói, người xuống trước đi. Giao Trì tiểu công chúa cực kỳ sợ hãi Ly Hận công tử, một mực ôm cứng eo của hắn, run giọng kêu lên. Người muốn làm gì? Phương Hành nói, ta muốn cùng nam nhân kia lên giường. À không, con mẹ nó, là đại chiến 300 hiệp. Mặc dù nói trêu tức nhưng trong lòng cũng chân chính nhấc lên chiến ý. Chơi lừa gạt không được, lần này muốn từ tiện đào thoát cơ hồ là không có khả năng. Ly Hận Thiên mưu tính quá lớn, quyết không thể để mình và tiểu công chúa tùy tiện ly khai. Mà hết lần này tới lần khác, Ly Hận công tử còn là một nhân vật khó giải quyết. Hắn từ chỗ Hứa Linh Vân cướp đoạt kiếm thai, về sau ôn dưỡng 10 năm, thình lình tu luyện cũng không giống đám người Kim Ô. Bọn họ ôn dưỡng 10 năm nuôi thành kiếm linh, cực kỳ linh động, kiếm ý kinh nhân. Nhưng Ly Hận công tử thì lại dung hợp kiếm thai, luyện mình thành kiếm, đơn giản là một sự tỉnh chưa nghe thấy bao giờ. Lo đãng buông xuống tiểu công chúa, bàn tay phất qua người nàng một cái hóa giải cấm chế. Giao trì tiểu công chúa cũng ngẩn ngơ, liền minh bạch dụng ý của Phương Hành, lại giả bộ hoảng sợ đứng một bên. Phương Hành thì hoạt động tay chân, bỗng nhiên nhìn Ly Hận công tử nhếch miệng cười nói: "Người có biết không?" Ly Hận công tử thản nhiên nói: "Biết cái gì?" Phương Hành cười: "Kỳ thực ta cũng muốn nhìn xem mình bây giờ mạnh như thế nào." Oanh! Âm thanh còn chưa vang lên hết, hắn đã đột nhiên xông tới. Thời điểm bước ra bước đầu tiên, thân hình đã bao phủ ma khí. Lúc bước ra bước thứ ba, ma khí tiêu tan, thình lình lộ ra bộ dáng ba đầu sáu tay. Tay trái thiên nhân chiếu tâm kính, tay phải long văn hung đao, phía sau huyễn hóa ra kiếm ma đại dực, gào thét mà tới. Trên mặt biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, nhưng trong lòng biết rõ nguy cơ, vừa ra tay đã là dốc hết toàn lực. Câu nói kia của Phương Hành cũng không sai, hiện tại thực lực quán hắn cũng không biết mình đến cùng mạnh bao nhiêu, bởi vì theo cảnh giới tăng lên ở kim đơn cảnh hắn đã không có đối thủ. Đối phó với người tu hành bình thường, cơ hồ tiện tay là diệt sát, căn bản không cần phải nghinh chiến toàn lực. Mà đối với một số người nhìn thì mạnh hơn mình, tính tình của hắn quyết định là sẽ không ngạnh chiến. Mưu kế đầy mình đã sớm một cái tiếp một cái tung ra. Cái này cũng dẫn đến là hắn dự đoán thực lực của mình không sai biệt lắm, trở thành chỉ là dự đoán thôi trên mặt lý luận. Ly Hận công tử căn cứ vào việc bế quan 10 năm mà không biết kiếm đạo của mình mạnh bao nhiêu. Hắn thì đối thủ quá ít cho nên cũng không biết là mạnh bao nhiêu. Bây giờ thế cục hiểm ác là thời điểm phải buông tay đánh cược một lần. Không chiếm được tiện nghi, có thể không đánh thì sẽ không đánh. Nhưng thời điểm thực sự muốn đánh thì Phương Hành lại chưa bao giờ cả lơ phất phơ. Trong nháy mắt xuất thủ, thiên nhân chiếu tâm kính chiếu về phía Ly Hận công tử. Ba đầu sáu tay hiển hóa mở ra ma nhãn, long văn hung đao vung ra mà vẫn đáng sợ. Tay còn lại bốc lên các thức pháp ấn, cơ hội chỉ trong nhấp mắt liền bao phủ Ly Hận công tử vào trong. Đủ các loại pháp bảo và đại thuật tổ hợp lại, hùng uy khó có ngôn ngữ nào có thể hình dung. Thật là lợi hại, ngay cả giao trì tiểu công chúa cũng ngây người mà nhìn, lần đầu tiên thấy được bản lĩnh chân chính của Phương Hành. Bất quá rất nhanh nàng liền nhíu mày. À, hắn có ba đầu sáu tay. 10 năm luyện kiếm trong mộng, tỉnh lại kiếm thí thiên hạ. Đối mặt với Phương Hành tiến cảnh tấn công điên cuồng, Ly Hận công tử khép mí mắt khoan thai ngâm nga, thân thể quán giống như biến mất trong nháy mắt, thình lình hóa thành kiếm quang vô tận, dao động bay đi tràn ngập trong hang đá. Thiêu nhân chiếu tâm kính của Phương Hành chiếu qua, trong kính lại không có vật gì, căn bản không bắt được tồn tại quán, tự nhiên cũng mất đi thần uy. Mà long văn hung đao của Phương Hành bổ tới thình lình cũng bổ vào chỗ trống, từng đạo thuật pháp thần quang huyền hóa không có hiệu quả rõ rệt, hóa thân thành kiếm luyện thành không có mình nữa. Đám người kim ô ôn dưỡng thành kiếm linh hóa thành thủ đoạn công kích mạnh nhất, nhưng đối thủ vẫn có thể tiến hành công kích nhục thể. Mà con đường tu hành của bọn hắn cũng là lấy bản thân làm chủ, kiếm linh làm phụ, nhưng Ly Hận công tử hiển nhiên đi lên một con đường gọi là hoàn toàn khác đi. Hắn 10 năm luyện kiếm lại không có thành tựu kiếm linh. Kiếm linh kia là hắn, hắn cũng chính là kiếm linh, không có nhục thân, cho nên rất khó nói ai đúng ai sai. Loại kiếm đạo này của Lý Hận công tử uy lực mạnh, không chỉ gấp 10 lần đám người kim ô, đồng dạng cũng là ôn dưỡng 10 năm, nhưng kiếm linh của đám người kim ô vừa bắt đầu biểu hiện ra uy lực, thì hắn đã thúc giục được 7-8 phần thần uy, không thể so sánh. Nhưng mà tương ứng thì hắn cũng phải từ bỏ nhục thân của mình. Cái loại chơi liều này chỉ có những người không thích trưng diện, chỉ thích giết người như là Lý Hận công tử mới có. Sư một tiếng, các loại đại thuật pháp bảo mất hết công hiệu, kiếm ma đại dực cuốn tới cùng với kiếm quang vô tận kia va chạm rồi vỡ vụn. May mà là thủ đoạn của ta nhiều, nếu không sẽ bị hắn khi dễ chết mất. Phương Hành cũng âm thầm cắn răng dứt khoát thu hồi những pháp bảo khác, chuyên tâm điều khiển kiếm ma đại dực để ngăn cản. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy tay áo của hắn vung vẩy, thân hình trầm ổn như sơn nhạc, một mực đóng trên mặt đất, quanh người kiếm quang tạo thành cặp cánh, tùy ý cuốn qua, quét ngang hư không, mà trong hư không lại có kiếm quang phô thiên cái địa bay múa, kéo dài theo mỗi một sơ hở quán, xảo trá mà lại tai quái, để cho người ta hoa cả mắt. Xùy một tiếng, nham thạch chung quanh bị ánh kiếm của bọn họ quét tới như cắt đậu phủ, đá vụn nhào nhào rơi xuống, sau đó là bị kiếm quang xoắn thành bột mịn, vậy mà khiến cho hang động càng rộng lớn hơn. Vòng chiến của bọn họ đã từ phương viên 20 trượng quách trường đến 30 trượng, 100 trượng, rồi ngạnh xanh gọt ra một cái hang đá rộng lớn. Ta ở trong mộng luyện kiếm 10 năm, thành tựu kiếm đạo sau khi tỉnh lại, phát hiện đã không còn lớn nữa. Kiếm linh và kiếm ma kịch liệt chém nhau, giống như hóa thành một chiến trường. Hơn nữa trong chiến trường này âm thanh kiếm minh vô tận vang lên, rõ ràng là Ly Hận công tử đang nói chuyện cùng với đang nói chuyện, tựa hồ có chút kinh ngạc và cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá không có mình đã ngược lại, giúp ta bước lên kiếm đạo vô thượng, một kiếm tủy tâm phá diệt vạn pháp, tự nghĩ là có thể một kiếm phá được vạn đạo, ở cảnh tượng đồng vô địch thủ, không nghĩ tới kiếm pháp cổ quái của ngươi vậy mà có chút tương tự với kiếm đạo tà ngộ ra. Chỉ tiếc là ngươi không từ bỏ bản thân cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp phòng thủ, mà kiếm đạo là phải sát phạt chi đạo. Người có ý che chở thì đã chú định là kiếm đạo không thuần, làm sao mà có thể so sánh với ta. Đinh đinh, không trung có vô số âm thanh nhỏ vụn vang lên, nổi lên từng trận kiếm phong lạnh lạnh đáng sợ. Ly Hận công tử trong tiếng cười lạnh, kiếm quang biến ảo đại trận không ngừng chém tới kiếm ma đại dực, giống như một loại kiếm ý ăn mòn kiếm ý khác, thận trọng từng bước từng chút một chiếm ưu thế mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua chiếm cứ thượng phong, mà âm thanh của hắn thình lình cũng giống như kiếm hung hăng đâm vào đáy lòng của Phương Hành, không ngừng chọc tiếng lòng của hắn, làm tan rã ý chí chiến đấu của hắn, thậm chí là khi dễ kiếm đạo của hắn. Lời nói của hắn xác thực có mấy phần đạo lý. Thời điểm đấu pháp với Phủ Diêu Cung Huyễn Tứ Nương, Phương Hành đã phát hiện ra kiếm ma đại thuật của hắn uy lực vô tận. Chỉ tiếc là mình chưa có hoàn toàn tìm hiểu ra, chỉ toàn dùng nó để phòng ngự. Bởi vì kiếm ma đại thuật này vốn là kiếm thuật tiến công, cho nên khó tránh khỏi xuất hiện ra một số sơ hở. Trên uy lực trong lúc vô hình đã yếu đi ba thành, cùng với Ly Hận công tử, đấu pháp, thế yếu lại càng lộ rõ. Hắn đã luyện không còn mình, cho nên có thể hoàn toàn từ bỏ việc phòng thủ, một lòng đi theo sở trường kiếm đạo. Đương nhiên, đạo lý thì là đạo lý như vậy, nhưng lời Ly Hận công tử nói, Phương Hành lại không được cao hứng. Đánh nhau thì đánh nhau mẹ nó đi, ngươi lại nhảy nhiều như vậy làm gì? Hắn một bên ngưng thần điều khiển kiếm ma đại dực, một bên lông mày kích động, lốp bốp mắng lên. Hiện tại, người khoác lác rất tiêu sái, nhưng kiếm thai này là như thế nào tới được trong lòng mình còn không rõ sao. Không biết xấu hổ, từ trong tay một nữ nhân mà giành lấy. Nói cho người biết, kiếm thai của nàng là do ta tặng. Hiện tại ngươi cầm bảo bối lúc đầu thuộc về ta mà khoác lác. Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của kiếm thai kia không? Nói cho người biết, mới đầu nghe nói việc này ta còn rất tức giận. Lúc ấy là vốn muốn bắt tới ngươi tới để quất chết. Nhưng bây giờ thấy bộ dạng người như vậy, ta lại đột nhiên không tức giận nữa. Sớm biết ngươi lấy được kiếm thai sẽ trở thành cái dáng vẻ này, không chừng tiểu gia sẽ còn chủ động tặng kiếm thai cho ngươi. Luyện kiếm mà luyện đến bản thân mình cũng không còn, ngươi cũng không cảm thấy ngại mà còn đắc ý sao? Nói đến chỗ hưng phấn, kiếm ma đại dực đột nhiên cuốn ra, xuất ra tầng tầng ma quang, bước lui kiếm quang mấy trượng, dứt khoát nhảy lên chống nạnh mắng. Hiện tại tiểu gia hỏi ngươi, coi như bây giờ ngươi tìm hiểu kiếm đạo chí cao thì sao? Coi như thực sự vô địch trong cùng cảnh giới thì sao? Ngay cả nhục thân của mình cũng không còn, bây giờ ngươi ăn còn có hương vị gì sao? Ban đêm có thể ngủ với đàn bà đàn ông sao? Âm thanh càng ngày càng lớn, cuối cùng khí thế cực thịnh, hỏi với lẽ thẳng khí hùng. Trong đứng quần ngươi có tiểu đinh đinh không? Ai? Hỏi cái này làm gì à? Gia trì tiểu công chúa cũng không nghe nổi nữa, đưa tay bịt kín lỗ tai. Bất quá bị Phương Hành nhắc nhở, nàng thật đúng là có nghĩ đến vấn đề này. Đúng à? Ly Hận công tử nói là luyện đến ngay cả mình cũng không còn. Kỳ thực chính là dùng nhục thân dung nhập vào trong kiếm linh, hóa thân thành kiếm. Từ nay về sau trở nên tồn tại như khí linh. Chỉ bất quá như vậy, đặc thù làm người đều biến mất. Như vậy hắn có bê con nhà bà đê. Ai ra, quá dơ bẩn rồi, không thể nghĩ. Khuôn mặt tiểu công chúa đỏ bừng lên, lúc này dứt khoát là che kín mặt. Hổ ngôn loạn ngữ. Giữa không trung mấy đạo kiếm quang ông run rẩy, âm thanh tức giận của Ly Hận công tử cũng vang lên. Âm thanh của hắn vốn băng lãnh như kiếm, lúc này cũng xuất hiện vẻ phẫn nộ khô nói lên lời. Dù sao hắn vừa tỉnh lại không lâu, phát hiện mình là 10 năm trong mộng luyện kiếm, luyện đến không còn bản thân, cũng chỉ là vừa mới tiếp nhận. Mặc dù Phương Hành quát mắng thô tục, thậm chí có vẻ không ra gì, nhưng thình lình chính là vết thương lòng của hắn, lửa giận khó mà ngăn chặn tăng vọt lên. Ở dưới kiếm của ta, ngươi có thể bảo toàn tính mệnh sao? Oanh một tiếng, vô số kiếm quang tụ hội hóa thành bát quái kiếm, khí tức cổ phát ẩn giấu phương vị của tiên thiên bát quái, một mực bao vây Phương Hành vào giữa. Sau đó dừng lại trong chớp mắt, kiếm khí liền tăng vọt bao phủ mà tới. Lúc này hắn thúc giục kiếm đạo mạnh nhất của mình, phảng phất như đáp lại Phương Hành, coi như ta không còn hết thảy thì thế nào, ở dưới kiếm của ta ngươi phải mất mạng. Kiếm ma đại dược của Phương Hành vốn bị hắn ma diệt không sai biệt lắm, bây giờ rõ ràng là muốn bằng vào một kích này nhất cử đánh nát ra. Bất quá Phương Hành cũng chờ chính thời khắc này, thời điểm bát kiếm đánh tới, hắn trực tiếp thu lại kiếm ma đại dực, cứ như vậy đứng ở giữa bát kiếm của cổ kiếm. Bánh bao nhỏ, ngay vào lúc này, Phương Hành quát lớn, hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi thôi động. Tám đạo cổ kiếm sắp đâm tới trên người Phương Hành, xoắn nát hắn, thì tiểu công chúa xuất thủ, cũng không biết nàng thi triển thuật pháp cổ cái gì, không trung thình lình xuất hiện từng tầng sóng gợn, giam cầm tám thanh cổ kiếm giữa hư không. Chỉ trong một cái chớp mắt nhưng lại quyết định cực kỳ trọng yếu. Trong nháy mắt đó, quanh người Phương Hành hiển hóa ra lực lượng cường đại, vách tường chung quanh bị bóp méo phảng phất như bùn nhão, trời đất bắt đầu xoay tròn. Ở trong thần niệm cảm ứng giống như thấy được bầu trời đang rơi xuống, đại địa thì đang dâng cao, lấy Phương Hành làm hạch tâm, hai loại lực lượng đại biểu trời và đất va chạm. Sự va chạm vạn vật này đều nằm giáp mối của thiên địa. Cái này, đây là thuật pháp gì? Tám đạo cổ kiếm gào thét vang lên âm thanh kinh hoàng của Lý Hận công tử. Ngươi luyện đến không còn mình, hóa thân thành kiếm, một kiếm phá diệt vạn vật. Vậy thì tiểu gia liền hóa thiên địa thành cái cối xay. Phương Hành chậm rãi thôi động thiên địa đại ma bàn, cười lạnh mà mở miệng. Còn muốn bá vương ngạnh thương cung, thật là uy phong. Vậy thì ngươi cưỡng gian con mẹ nó thiên địa cho ta xem thử. Thiên địa hóa thành một cái cối xay chấn áp tám thanh cổ kiếm vào giữa. Mà theo hai tay Phương Hành lúc lên lúc xuống chậm rãi thôi động thiên địa đại ma bàn, chung quanh cũng ầm ầm phát sinh biến hóa đáng sợ. Đại địa dưới chân theo hắn đẩy ra thiên địa đại ma bàn cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo sụp đổ, tất cả đều bị dẫn động, ngay cả ngọn núi cũng sụp xuống, sau đó là bị thiên địa đại ma bàn quét qua, ầm một tiếng. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên lộ ra tinh không, đại sơn trên đỉnh đầu đã phân liệt, khiến cho sơn mạch đổ sụp hóa thành thung lũng bại lộ ra dưới tinh không. Mà trong thung lũng, tiểu công chúa chừng lớn hai mắt trốn ở nơi xa, Phương Hành thì đứng giữa hư không, hai tay nhận sự thôi động của đại ma bản, quanh người tung bay tám thanh cổ kiếm, một đạo gần nhất đã đâm vào ngực của Phương Hành ba tấc, một đạo chỉ về mi tâm cũng đã tiếp xúc làn da, thậm chí là đâm ra một điểm máu đỏ. Nhưng vào lúc này tám thanh cổ kiếm bị lực lượng thiên địa chấn áp, rốt cuộc không thể cử động nửa phần. Thậm chí theo Phương Hành thôi động thiên địa đại ma bản, tám thanh cổ kiếm bắt đầu vặn vẹo xuất hiện vết rạn. Không, đây không công bằng. Tám thanh cổ kiếm oanh minh vang lên âm thanh phẫn nộ của Ly Hận công tử. Hắn phát hiện là mình bị Phương Hành chấn áp, trong lòng tràn ngập vẻ không cam lòng. Nguyên bản một kích cuối cùng kia của hắn thế tới như thiểm điện, vốn là có thể xoắn nát Phương Hành, nhưng lại bị giao chỉ tiểu công chúa xuất thủ làm hắn chậm hơn một bước. Cho Phương Hành thành công thi triển ra thần thông vô hạn đã sớm tiếp cận với tiên cấp. Hơn nữa nếu như ở bình thường, dù là đại bộ phận kiếm quang bị chấn áp, chỉ cần còn có một đạo kiếm quang ở bên ngoài thì vẫn như cũ đứng ở thế bất bại, bởi vì hắn không có bản thân mình, kiếm quang cũng chỉ là hiển hóa mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, người lúc ấy bị Phương Hành kích thích, cố ý muốn một kích giết địch, hóa thân thành tám kiếm, chiếm cứ tám phương vị, do dự, dự định là nhất cử xoắn nát Phương Hành, lại không ngờ rơi vào bẫy của đối phương, dẫn đến thời gian mà Phương Hành bị một thức thần thông này chấn áp. Loáng thoáng hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng, kiếm của hắn mạnh hơn nhưng chảm không phá trời, cũng chảm không nát được đại địa. Mà thức thần thông này của Phương Hành lại lấy thiên địa làm gốc, vừa mới khắc chế lên đảm thiểm điện quán không lâu. Không cam tâm, hắn tức giận gào thét cật lực dãy giụa. Ha ha, muốn công bằng sao, đi mà chơi bùn đất với tiểu hoài tử đi. Phương Hành cắn răng cái chán lộ gân xanh, ngực bị cổ kiếm đâm thành một vết thương, máu tươi đang phun tung tóe. Hai tay quán rung rẩy nhưng không ngừng thôi động thiên địa đại ma bàn. Bây giờ hắn nhìn như chiếm được thượng phong nhưng trên thực tế chỉ cần có chút thư giãn, tám thanh cổ kiếm đâm về phía trước hẳn là sẽ bị xoắn nát. Cho nên hắn cũng dùng hết bí pháp để thực lực ầm ầm thoát ra khỏi cái khe. Có thể nói từ khi diệt xuống hoàng phủ tổ địa, hắn còn là lần đầu tiên phải đối diện với cục diện khủng bố như vậy. Ly Hận công tử này rất đáng sợ. So với quái thai của Viên gia 700 năm trước thì Phương Hành cảm thấy đối phương của mình mới là dạng quái thai. Trong truyền thuyết, quái thai kia cưỡng ép tu luyện đại thuật, còn mình thì luyện đến chết mất. Mà Ly Hận công tử này lại luyện đến ngay cả thể xác cũng không còn, đúng là cái đồ thần kinh, đồ điên. Chỉ bất quá coi như liều mạng vứt bỏ cái mạng nhỏ, hắn cũng phải dẫn đối phương vào thòng lọng mới cam lòng. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá, mình hơi bị quáng rồi.